Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, hình nộm gốm sứ. Đi vào hang núi, Mạnh Tử Đào lập tức liền chú ý tới cách đó không xa ngã vào trong vũng máu một con tinh tinh lớn. Con này tinh tinh lớn bộ lông phần lớn là màu vàng, còn có một phần là lông trắng, hẳn là lớn tuổi quan hệ. Ngoại trừ tinh tinh lớn ở ngoài, cửa động đối diện tường đá, mỗi cách khoảng 3 mét thì có một tấm đóng cửa đá. Tổng cộng có 8 cánh cửa, mỗi phiến cửa đá phía trên, mỗi người có một cái bát quái tiêu chí. Đối diện đáp lời trong kỳ môn 8 môn, nhưng cứ như vậy, Mạnh Tử Đào không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn cái lối đi kia lại là xảy ra chuyện gì đây? Lẽ nào nơi này trận pháp kỳ thực dựa theo chính là cửu cung cách cục? Mạnh Tử Đào không có suy nghĩ nhiều. Sau khi còn phát hiện sơn động hai bên trái phải còn các đứng một nhóm hình nộm gốm sứ. Hình nộm gốm sứ trên người chứa đồng khôi giáp, tay phải đều cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, nhưng chúng nó khuôn mặt vẻ mặt nhưng hết sức vặn vẹo, có vẻ vô cùng dữ tợn, thật giống há to miệng đều đang gầm thét giống như vậy. Cảm giác rất quái dị. Mặt khác, hai bên mỗi người có mấy cỗ hình nộm gốm sứ té lăn trên đất, đã vụn vặt. Không đúng, Mạnh Tử Đào đột nhiên có một cái phát hiện. Cái gì không đúng? Đại quân liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào không trả lời ngay, đi tới trong đó một bộ phá nát hình nộm gốm sứ bên người, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng đèn pin đẩy ra một mảnh đất trên mảnh vỡ, sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, này thật giống là chân nhân chế thành hình nộm gốm sứ. Đại quân định thần nhìn lại, phát hiện hình nộm gốm sứ tách ra vị trí có màu trắng xương sọ. Hắn sở trường thương gõ rơi mất hình nộm gốm sứ một con, đứt rời cánh tay bên ngoài gốm sứ. Bên trong quả nhiên là nhân loại xương cánh tay. Đại quân nhìn một chút bốn phía, vô cùng kinh ngạc địa nói. Lẽ nào những thứ này đều là chân nhân chế tác hình nộm gốm sứ? Mạnh Tử Đào đứng lên, đi tới một cái hình nộm gốm sứ trước mặt, dùng đèn pin chiếu hình nộm gốm sứ bộ, nói rằng, ngươi xem vẻ mặt của nó, phảng phất chính đang phát sinh thống khổ tiếng la. Hơn nữa, không phải dừng một cái là như vậy, cái khác hình nộm gốm sứ vẻ mặt cũng đều không khác mấy. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đại quân suy nghĩ một chút, khó mà tin nổi địa nói rằng, lẽ nào những người này khi còn sống đều là sống sót, đem người sống làm thành hình nộm gốm sứ, điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Xác thực rất tàn nhẫn, nhưng mặt khác, người không có cân nhắc đến, những này hình nộm gốm sứ bên trong người tuy rằng ở nung thời điểm là sống, nhưng từ đầu tới cuối, dù cho chịu đến to lớn hơn nữa thống khổ, ngoại trừ khuôn mặt vẻ mặt ở ngoài, động tác của bọn họ đều không có phát sinh biến hóa gì đó. Nói rõ những người này khi còn sống rất khả năng là tự nguyện bị làm thành hình nộm gốm sứ. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Làm sao có khả năng có người cam tâm tình nguyện chế tác thành hình nộm gốm sứ? Đại quân có chút khó mà tin nổi. Ở đặc biệt tình huống, ta cho rằng vẫn có khả năng. Mạnh Tử Đào chỉ vào hình nộm gốm sứ cầm trong tay binh khí, nói rằng, ngươi xem những binh khí này, có đồng thốc, đồng mâu cùng đồng thành. Thốc có hai cánh hình, tròn diệp hình cùng bốn quế hình. Đồng mâu có khúc bên trong cùng trực bên trong hai loại. Bên trong trên có tròn xuyên hoặc mới xuyên, khúc bên trong, trên đúc vân văn, trực bên trong sau đoan có bốn sỉ. Khúc bên trong mâu thông trường 30 cm khoảng trường, trực bên trong mâu hơi ngắn. Đồng thành là việt một loại, hẹp trường thân, nhận bộ hơi ở ngoài sỉ, thân trung bộ nhô ra, bên trong cùng thân hai bên có lan. Từ những này đặc thù đến xem, những này hẳn là 3-4 ngàn năm trước triều nhà Hạ thời kỳ binh khí. Thời kỳ đó là cái gì xã hội ngươi cũng rõ ràng. Nếu như mộ chủ là một vị rất có uy vọng quân chủ, có người chịu vì hắn làm như thế, cũng là có thể. Tòa này mộ chủ nhân là triều nhà Hạ quân vương. Đại quân có chút khiếp sợ nói rằng. Mạnh Tử Đào nói, bằng ta phát hiện một vài thứ đặc thù đến xem, đúng là triều nhà Hạ thời kỳ. Còn là ai mộ còn cần tìm tới càng nhiều manh mối mới có thể xác nhận. Đại quân tranh luận nói, có thể không đúng sao? Vào lúc ấy gặp có như thế cao minh cơ quan trận pháp sao? Hơn nữa ta nhớ rằng kỳ môn độn giáp cũng không phải vào lúc ấy phát minh chứ. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Kỳ môn độn giáp sản sinh với niên đại nào? Bắt nguồn từ nơi nào? Đến nay vẫn còn không có kết luận rõ ràng. Bằng vào ta lý giải, nó mô hình rất khả năng bắt nguồn từ lúc trước Phong Hậu. Cũng chính là trong truyền thuyết, tranh giành cuộc chiến trợ giúp Hiên Viên thị tộc cùng Viêm đế vị kia Phong Hậu. Nhớ lúc đầu ở trận đó tranh giành cuộc chiến bên trong, Sivu bộ tộc vận dụng hô mưa gọi gió phương pháp, làm cho Hiên Viên thị tộc cùng Viêm đế bộ tộc không cách nào giải thích rõ phương hướng, cũng không cách nào thấy rõ trước mắt cảnh tượng, lại chưa quen thuộc địa hình, bị quen thuộc địa hình hoàn cảnh Sivu thị tộc luân phiên công kích, không cách nào tự mình. Phong Hậu vì xoay chuyển chiến cuộc, lấy nữ oa thị tộc độc nhất tám phong bát phương pháp tiến hành bày trận tác chiến thời gian. Nếu như đem kẻ địch quân đội xem là phong, bọn họ chỉ khả năng từ 8 cái phương hướng đột kích. Này 8 cái phương hướng phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc. Lấy này bát phương vì là theo sắp xếp quân đội, mỗi nhánh quân đội chiếm cứ một cái vị trí, quan chỉ huy chiếm bên trong, cộng 9 cái vị trí, tên là Cửu Cung. Này 9 cái vị trí bên trong, quan chỉ huy ở giữa, có 3 chi sức mạnh có thể cùng điều phối, tên là Ba Kỳ, mỗi một phe vị, chính là một môn, tổng cộng có 8 môn, hợp xưng kỳ môn, trong đó nhân quan chỉ huy giấu ở trong trận, lại lấy giáp tương cách gọi khác, nên tên là độn giáp, lúc đó kỳ môn độn giáp, là tự tạo thiên địa, mỗi một môn đội ngũ. Tổng cộng chia làm vì là phòng trong ở ngoài 3 tầng. Trong đó, trung tầng vì là địa bàn, duy trì cửu cung cách cục bất biến, tác chiến thời gian, tầng ngoài hợp thời biến hóa, thuận thời vận hành, bên trong tầng ứng tầng ngoài chi biến, nghịch hướng luân phiên, mỗi cái canh giờ biến hóa một lần, tự thành thiên địa, mỗi lần quân địch đột kích thời gian, lợi dụng trận pháp chi biến. Đem địch bên trong một nhóm người mã khốn cùng trong trận. Cấp tốc phán định đối phương ngũ hành năng lượng thuộc tính. Theo, đè đối phương mạnh yếu trình độ cùng binh chủng phân tích phán định. Lấy sinh, khắc, hảo, trợ, tiết 5 loại năng lượng quan hệ giảm và tăng. Cuối cùng hóa giải thực lực đối phương. Sớm nhất kỳ môn độn giáp. Có thể dùng một câu khái quát. Ngoại ứng thiên thời, 8 phong bát quái. Bên trong định vị trí, cửu cung, bên trong vận ngũ hành, Phong Hậu dùng trận pháp này hóa giải Sivu quân đội thế tiến công. Sivu trong cơn tức giận, cường lực đến thẳng Phong Hậu, Phong Hậu cũng bị giết, nhưng giúp Hiên Viên Thị đánh thắng cái kia cuộc chiến tranh. Hiên Viên Thị cảm ơn, cũng vì hướng về Phượng Tính bộ lạc giao cho, liền hứa Lê Sơn vì là Phong Hậu nơi. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Đại quân nói rằng, cái này nên chỉ là truyền thuyết, cũng không thể thực sự đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, cổ đại một ít truyền thuyết, quả thật có phần lớn đều là hư cấu, nhưng cũng có một phần, có hiện thực cơ sở. Nói đến kỳ môn độn giáp chi học, hiện đi ngang qua nghiên cứu, chứng minh khởi nguồn với cổ đại binh âm dương, học phái. Đến Đông Hán kinh đạo gia học giả thu dọn, trở thành kích thước ngày hôm nay. Điểm này là khẳng định, mà binh âm dương, học phái ngũ hành bát quái bắt nguồn từ thời kỳ thượng. Cổ, cho nên nói, hiện tại chỉ có điều là không có khai quật chứng cứ để chứng minh nó khởi nguyên. Cũng không thể đơn giản khẳng định liên quan với Phong Hậu truyền bảo hoàn toàn là hư cấu. Huống hồ, những binh khí này tuyệt tự khẳng định không có vấn đề. Sự thực chính là như vậy. Người không tin cũng không có cách nào a. Đại quân gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy quá khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, người lúc trước nên trải qua không ít những chuyện tương tự đi, tại sao đối với cái này còn không chịu nhận? Đại quân nói, ta trước đây tuy rằng cũng từng hạ xuống niên đại so với này còn lâu cổ mộ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có đá tảng loại hình cơ quan. Có kỳ môn độn giáp cơ quan cổ mộ. Sớm nhất đều muốn thời kỳ Xuân Thu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nghiên cứu một hồi hình nộm gốm sứ sau khi. Liền đưa ánh mắt đối với hướng về phía trước cách đó không xa cửa đá. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào chuẩn bị mở ra cảnh môn sau trực tiếp rời đi. Nhưng hiện thực nhưng cũng không để hắn như ý. Này tám phiến cửa đá lại không có một tấm có thể mở ra. Coi như hai người đem hết toàn lực. Cửa đá đều vẫn không nhúc nhích. Mạnh Tử Đào có chút buồn bực. Tiếp theo hắn lại ở xung quanh tìm kiếm cơ quan. Kết quả cũng không thu hoạch được gì. Trong lòng hắn một phát tàn nhẫn. Đã nghĩ dùng lôi đem cửa đá cho nổ tung. Nhưng ngay lúc đó hắn liền từ bỏ. Bởi vì, lúc trước Mạnh Tử Đào đột nhiên không còn bóng sau khi. Đại quân cũng đánh qua như vậy chủ ý. Muốn đem đột nhiên xuất hiện tường cho nổ. Kết quả hắn suýt chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác, nơi này cửa đá đều vô cùng dày nặng. Cứng rắn, bọn họ bên người mang theo lôi số lượng quá ít. Rất khả năng nổ không ra cửa đá. Mạnh Tử Đào lấy ra bản vẽ nhìn một chút. Mặt trên cũng không có nói làm sao mới có thể đem thạch cửa mở ra. Tức giận đến hắn suýt chút nữa đem này bản vẽ xé nát. Đại quân hỏi, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát, nói rằng, hiện tại chỉ có thể đi đặt tài vật địa phương nhìn một chút. Hy vọng bên kia có thể có manh mối. Nếu không, liền chỉ có thể chờ đợi người đến cứu chúng ta. Tuy nói, Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu đối với lần này tầm bảo hành trình rất tin tưởng. Nhưng có lời là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bởi vậy, hắn trước khi đi, cũng cho Hào Uyển Dịch để lại tin, đồng thời hắn để lại bảo tàng cặn kẽ chỉ, nếu như hắn một tuần đều không có tin tức, hãy cùng sư phụ hắn nói, vốn là, cái này biện pháp chỉ là vì lý do an toàn, không nghĩ tới hiện tại thật là có khả năng dùng đến, không khỏi để Mạnh Tử Đào cảm khái thế sự vô thường. Rời đi sơn động trước, hai người ăn trước một ít đồ, bổ sung một hồi thể lực, từ buổi sáng đến hiện tại đã qua 5-6 tiếng, lại không ăn một chút gì, cái bụng liền không chịu được, hai người liền thịt bò đóng hộp, ăn một chút áp xúc thực phẩm, tuy rằng mùi vị không được tốt lắm, nhưng đối với bọn họ tới nói, có thể mức độ lớn nhất bổ sung trong cơ thể trôi đi năng lượng là mấu chốt nhất. Ăn qua đồ vật. Bọn họ ba lô trên lưng đi ra sơn động hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trên bản vẽ tuy rằng không có đánh dấu cụ thể địa điểm. Có điều mặt trên cũng ghi chú rõ đồ vật ngay ở một chỗ mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc phụ. Cận, cái này kiến trúc là một khối cao to bia đá. Tấm bia đá này kỳ thực vừa nãy Mạnh Tử Đào đã chú ý tới. Nó đứng vững ở rừng rậm một đầu khác, sắp tới cao 10 mét. Chính là bởi vì như thế dễ thấy, dù cho nơi đây tia sáng không đủ, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy. Cũng chính bởi vì bia đá dễ thấy, Mạnh Tử Đào đang hoài nghi bản vẽ chân thực tính tình huống. Vẫn là quyết định qua bên kia tra xét, nói không chắc coi như không có bảo tàng, cũng có thể tìm tới một ít manh mối. Đi ra sơn động, không một hồi, bọn họ liền đi đến cái kia uốn lượn bờ sông nhỏ. Con sông này chiều rộng khoảng 1m50, chiều sâu nên cũng ở hơn một thước, nước sông rất trong suốt, hơn nữa còn là sống nước, thậm chí có thể ở bên trong nhìn thấy trẻ con cỡ ngón tay cá nhỏ. Hình nộm gốm sứ, http://imz4.imztn.bdimz.com/io=18342425 2.14777518 và fm=200 và gp=0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.